Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 240, chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là Trung Bảo Ý ngoại tình yêu đương với Hà Hiểu Phong. Cho nên nhà họ Tưởng nổi giận, lập tức kết hôn với Giang Nguyệt Vi. Hơn nữa cặp sừng to tướng như thế không ai chấp nhận được. Cho nên nhà họ Tưởng mới giấu giếm. Đương nhiên không cho người ngoài biết, Tưởng Chính Hoa ly hôn có lý do. Vậy Tưởng Chính Quang ly hôn vì lý do gì? Đội sản xuất Trường Hồng cách công xã gần như vậy, nhà họ Tưởng có quen biết người ở đồn công an, những nhà khác cũng có người quen ở đồn công an. Sau khi Lưu Thải Nga đi tù 3 tháng đã có người chuyện biết. Nhưng nguyên nhân cô ta ngồi tù thì đã qua mấy năm rồi vẫn không ai biết. Cho nên lúc này đã có người đoán. Hình như tôi nhớ ngày đó Chính Quang đi đến đồn công an cùng Lưu Thải Nga. Lúc ấy không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy Lưu Thải Nga tự nguyện đi đến đồn công an. Có phải do cô ta ăn trộm thứ gì của nhà họ Tưởng rồi đi đầu thú không? Không tới mức đó chứ. Cô ta trộm đồ của nhà mình cũng đâu tới mức phải vào đồn công an ngồi hơn một năm. Hơn nữa trộm đồ cũng đâu đến mức phải ngồi tù. Tôi không biết, chuyện này có hỏi người nhà họ Tưởng cũng không hỏi ra. Dù sao nhà họ giấu chuyện Trung Bảo Ý kín như bưng. Tôi vẫn không nghĩ ra được. Bây giờ Chính Quang đã kết hôn với người khác. Nói chuyện trước kia làm gì? Nếu hôm nay cô ta tới có khi sẽ làm loạn đấy. Bà nói xem lúc đó mấy đứa bé sẽ đứng về phe ai. Mọi người nói chuyện rồi đảo mắt nhìn về nữ nữ đứng cách đó không xa. Đúng là đứa bé tội nghiệp. Nếu mẹ nó đến làm loạn không biết nó sẽ khổ sở thế nào đâu. Tôi thấy Từ Đình cũng không tệ. Sao đứa bé này không thân thiết với cô ta được nhỉ? Chẳng phải Nini và Nha Nha khá ổn sao? Con bé lớn rồi, có suy nghĩ của mình. Sau này ai đối xử tốt với nó sẽ nhớ kỹ. Cho nên chuyện này phải xem Từ Đình làm thế nào. Nữ nữ biết bọn họ đang nói chuyện nhà mình. Ban đầu không định nghe tiếp. Nhưng vừa nghe họ nhắc đến tên của mẹ thì giỏng tai lên nghe. Sau đó nghe thấy họ nói mẹ sẽ đến làm loạn thì trong lòng giật thót lên. Ban đầu cô bé còn hơi mong chờ mẹ sẽ đến thăm mình. Nhưng đột nhiên bây giờ cô bé lại không mong mẹ tới nữa. Bởi vì sợ mẹ sẽ nổi giận và đánh người như ngày đó. Có thể là trong lòng mong mỏi chuyện gì thì sẽ thành sự thật. Cho nên lục tục có hai đợt khách tới. Nữ nữ đều không nhìn thấy bóng mẹ. Cô bé không biết mình nên vui hay là không vui. Nhưng vẫn đi đến báo cho Giang Nguyệt Vi. Giang Nguyệt Vi cảm thấy Lưu Thải Nga sẽ không tới nhanh như vậy. Nếu cô ta muốn quấy rối thì sẽ lựa chọn giữa trưa lúc đông người nhất. Bây giờ vẫn còn sớm, còn Mã Ái Vân lại không sợ Lưu Thải Nga sẽ đến. Bây giờ bà đã quyết định nếu Lưu Thải Nga không biết xấu hổ mà làm loạn. Vậy nhà họ Tưởng cũng không cần mặt mũi, nói rõ những chuyện này trước mặt bà con bạn bè, cũng cắt đứt hậu hoạn sau này. Từ Đình thấy mọi người đều đứng về phía cô ấy, đương nhiên không căng thẳng nữa, chỉ cần được sống cùng người mình yêu. Tủi nhục thế nào cô ấy đều chịu được. Sau đó mọi người ôm tâm trạng khác nhau bắt đầu bận rộn. Gần đến 10 giờ, Giang Nguyệt Vi không rảnh lo chuyện Lưu Thải Nga có tới hay không. Bởi vì Nguyệt Hà đã dắt Đường Tuấn Minh tới. Hai người mang theo một đống đồ và dắt theo cả Giang Đông Đông đến. Có đầy đủ từ sữa mạch nha, trái cây hộp, thảm lông, vải dệt linh tinh. Tất cả là đồ tốt, ngoài ra còn chuẩn bị đồ chơi tặng cho mấy đứa bé. Vô cùng để bụng, đồ đạc chuẩn bị tươm tất như vậy làm Giang Nguyệt Vi cảm thấy có lẽ là nhà họ Đường chuẩn bị. Nếu không một người trẻ tuổi như Đường Tuấn Minh không thể lo lắng chu đáo được như vậy. Ngày đó gặp trên phố nhưng cách khá xa, cô không thấy rõ diện mạo Đường Tuấn Minh. Bây giờ nhìn gần thấy cậu chàng này mày rậm mắt to. Mặt mũi đoan chính, lớn lên cao giáo, hôm nay mặc áo gió rất thời thượng, bên trong áo gió có trần lông, càng có vẻ đĩnh đạc tuấn tú hơn cái lần cô nhìn thấy cách đây mấy ngày. Rất xứng đôi với Nguyệt Hà, nhưng kết hôn không thể nhìn bề ngoài. Giang Nguyệt Vi hỏi anh ta một vài vấn đề, sau đó nói, nghe Nguyệt Hà nói năm sau cậu sẽ vào nội thành phát triển. Trước kia Đường Tuấn Minh chưa từng có người yêu, hiển nhiên chưa từng gặp người lớn trong nhà. Đây là lần đầu tiên, anh ấy cũng từng nghe Nguyệt Hà kể về tình huống nhà họ Giang. Biết người ngồi trước mặt mình bây giờ chính là chị gái Giang Nguyệt Vi của cô ấy. Giang Nguyệt Vi từng ly hôn, học xong đại học, tự mình mở công ty, xuống nông thôn, còn từng tố cáo đám buôn người. Là một người vô cùng có chính kiến, dáng dấp rất hòa nhã, nhưng mà chồng của cô trông cực kỳ nghiêm túc, rất giống cha anh ấy ngày thường. Đường Tuấn Minh bị hai người nhìn chằm chằm như thế, trong lòng anh ấy thấy hơi run, cũng không dám mạnh miệng nói gì. Chỉ nói, vâng, chuyện làm ăn ở đây của tôi bắt đầu vào quỹ đạo. Muốn ra ngoài xông xáo một lần, đúng lúc Nguyệt Hà ở thành phố. Như vậy chúng tôi sẽ không cần phải yêu xa. Giang Nguyệt Vi nhướng mày. Vậy người nhà cậu có ủng hộ cậu không? Đường Tuấn Minh gật đầu. Bây giờ kinh tế phát triển, bọn họ cũng cảm thấy tôi nên ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Nếu mãi ru rú ở nhà sẽ không mở mang được đầu óc. Với lại họ cảm thấy nếu tôi không đi thì sẽ không dễ bồi đắp tình cảm với Nguyệt Hà luôn ở đất khách. Giang Nguyệt Vi cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì lúc trước Nguyệt Hà từng nói người nhà họ Đường vẫn chưa biết chúng qua lại. Cô liếc Nguyệt Hà một cái, lại hỏi Đường Tuấn Minh, vậy nên người nhà cậu ủng hộ cậu tìm hiểu Nguyệt Hà đúng không? Giang Nguyệt Hà biết ánh mắt của cô có ý gì, cô ấy cũng chỉ mới biết Đường Tuấn Minh đã kể chuyện hai người họ tìm hiểu nhau với người trong nhà vào ngày hôm qua. Có điều anh ấy chủ động nói, người nhà họ Đường cũng không phản đối, ngược lại còn giúp chuẩn bị nhiều đồ cho anh ấy mang đến nhà họ Tưởng như thế. Làm cô ấy cảm thấy rất thư thái. Đường Tuấn Minh cười gật đầu, Tuấn Ninh và Nguyệt Hà còn là bạn tốt, lúc trước bọn đã gặp Nguyệt Hà rồi, rất thích cô ấy. Giang Nguyệt Vi thoáng yên tâm, tuy rằng qua bề ngoài không nhìn ra được nhân phẩm Đường Tuấn Minh. Nhưng qua chuyện nhà họ Đường giúp Nguyệt Hà tìm công việc thì cảm thấy cách làm người cũng không quá tệ. Bây giờ có hỏi cũng không hỏi ra nhân phẩm thế nào. Hơn nữa nhà họ Đường cũng ủng hộ hai người họ qua lại tìm hiểu. Vậy cô có thể từ từ quan sát. Sau khi mọi người hàn huyên xong, Giang Nguyệt Hà và Đường Tuấn Minh ngồi vào bàn. Sau khi ăn cơm ở nhà họ Tưởng xong hai người dắt Đông Đông về. Có lẽ vì hôm nay là 30 Tết, buổi tối mọi người còn bận việc nhà mình, cho nên bình thường khách khứa sẽ không đến tiệc cưới vào buổi sáng mà lại dần đông người hơn. Mọi người Giang Nguyệt Vi bận rộn đến chiều tiệc cưới mới từ từ tan. Có điều buổi sáng bận rộn, nhưng họ lại chẳng nhìn thấy Lưu Thải Nga đến. Vào lúc mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi cho rằng Lưu Thải Nga sẽ không đến thì người ta lại xách đồ đi từ ngoài sân vào. Một vài người đứng trong sân chưa về đột nhiên dừng động tác trong tay. Đồng loạt nhìn về phía cô ta. Sau đó chào hỏi với cô ta. Lưu Thải Nga đều nhận ra những người này. Tuy rằng mọi người đều cười chào hỏi cô ta nhưng trong mắt đều ôm ý xem kịch hay. Cô ta cũng biết những người này luôn dò hỏi chuyện lúc trước của cô ta. Nói không chừng buổi tối về nhà còn bàn tán nữa đấy. Cho nên đây là lý do cô ta lựa chọn tiệc tàn mới đến nhà họ Tưởng. Cách chương.